Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 714, phần 714, 714, kinh tình Nam Dương, quỷ ân tình, tam, một tia quái dị hiện lên vệ ếch trong lòng, Liễu gia người ở Nam Dương lưu lại nhân thủ, định kỳ tiếp ứng điếc bà nhóm, chỉ là, bọn họ ở cùng điếc bà nhóm tiếp xúc khi... Thế nhưng cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Vẫn là đến phiên tử, Vương Sinh Quý, bị ăn. Pháp thuật cấm kỵ bị xúc động, mới đưa tới không ở Nam Dương bổn gia Liễu Nghiêm Trung truy tra, là tổ trong phòng. Công quỷ uế tiểu pho tượng quá sẽ che giấu, vẫn là có nguyên nhân khác. Về ếch đáy lòng mấy cái suy đoán hiện lên. Mượn Liễu lão sư cố định xe đẩy tay đồ ăn cơ hội. Hắn lại lần nữa hướng Liễu gia hiệu thuốc phương hướng lặng yên không một tiếng động mà liếc qua đi. Liếc mắt một cái, tầm nhìn còn chưa chạm đến Liễu gia hiệu thuốc bản thân. Quỷ thoại giao diện đã bắn ra chói mắt nhắc nhở. Cảnh cáo, thẩm chết quan, vệ ếch trước mặt sở khiên xà quỷ nhân quả đã đạt sinh hồn hạn mức cao nhất. Cảnh cáo. Quỷ nhân quả liên lụy càng nhiều, người chơi sinh hồn càng dễ dàng luân hãm ở không biết âm phủ khe hở. Phàm rơi vào âm phủ khe hở sống hồn, đều không có còn sống chi khả năng. Cảnh cáo, đặc thù địa điểm Liễu gia hiệu thuốc sở khiên xả quỷ dị nhân quả. Đã vượt qua người chơi trước mặt thẩm chết quan cấp bậc nhưng lưng đeo cực hạn. Liên tiếp màu đỏ tươi cảnh cáo. Trực tiếp che đậy Nam Dương khu phố chung không chớp mắt hiệu thuốc. Mơ hồ vặn vẹo trong tầm nhìn. Vệ ếch chỉ tới kịp chợt lóe nhìn thấy âm u hắc khí quanh quẩn ở tiệm thuốc thượng. Ngay sau đó, vệ ếch hai mắt liền giống như có ngàn vạn lưỡi dao ở quấy giống nhau. Chứng kiến hình ảnh nháy mắt trở nên sai lệch tại đây một khắc. Cát Lan Long bà chuyển mệnh thuật còn xuất hiện líu lo gián đoạn dấu hiệu. Vệ ếch sống hồn sắp bị bắn ra, Cát Lan Long bà, thi thân. Cũng may địa quan ấn ở cùng nháy mắt nổi lên tầng tầng u lục. Vệ ếch hồn thể bị âm lãnh khó lường lực lượng chặt chẽ trói buộc ở trước mặt Long bà thi thân chung. Cát Lan Long bà sơ cứng dây thanh hơi hơi một tanh ngọt. Bởi vì vệ ếch vừa rồi hành động, thi thể này xuất hiện tân thối giữa dấu hiệu. Vệ ếch khống chế được âm thi thân thể. Áp ứng thi thể trong cổ họng thịt nát khối. Lúc này, Liễu Nghiêm Trung Hòa Liễu Thị hiệu thuốc người giao tiếp xong. Mang theo xe đẩy tay tới rồi trên đường. Cát Lan, Long bà thi thân nguyên bản liền vô pháp ly. Liễu Thị hiệu thuốc thân cận quá. Xe vừa ra tới, vệ ếch lập tức khống chế được người trước thể xác. Khinh phiêu phiêu mà ly xa điểm. Sau kéo kẹt, xe đẩy tay ở cũ xã hội đường đất xử quá, Liễu Nghiêm Trung không có tìm ra xúc kéo xe. Lại cũng không chính xác chính mình động thủ, ở xe đẩy tay rời đi đám người dày đặc Nam Dương khu phố sau. Hắn khắp cái thủ quyết, một đạo có chút huyết mênh mông ác quỷ bóng dáng, liền kéo xiềng xích, từ Liễu Nghiêm Trung lòng bàn chân bóng dáng, thăng, khởi. Người sau tự phát bắt được mộc tay lái, quỷ kéo xe đẩy tay, lấy Cát Lan Long bà thi thân thị giác. Vệ ếch nhìn thấy đến xiềng xích ác quỷ hồn thể chung có một tia nở oán khí. Theo kéo xe, ra bên ngoài một chút chảy ra, tựa hồ này bị Liễu lão sư khóa chặt ác quỷ. Có thể thông qua ra sức làm việc, giảm bớt tự thân nghiệt quả. Liễu Nghiêm Trung cũng không hỉ cùng ăn người Phạm Húy, Cát Lan, Long. Bà nói chuyện với nhau, véo pháp quyết đi theo xe đẩy tay phía sau. Ẩn ẩn mang theo vài phần đôi hắn trong mắt đã dị hóa, Cát Lan Long bà, đề phòng. Vệ ếch chỉ có thể duy trì Cát Lan Long bà âm trầm. Rối tung tóc cung bối, ngồi trên xe, đề phòng về đề phòng. Tuổi trẻ Liễu lão sư miễn cưỡng còn có một chút đối Cát Lan Long bà tôn lão ý thức, hắn đem xe đẩy. Tay thượng duy nhất một khối có thể ngồi người vị nhi. Nhường cho Long bà, tuy rằng là tương lai Liễu Nghiêm lão sư chiếu cố đại vệ ếch lại không có Liễu lão sư như vậy cường lễ giáo ý thức. Một khi làm vệ ếch nổi lên lòng nghi ngờ, không quan tâm đối diện là 80 tuổi lão thái, vẫn là 7 tuổi tiểu hài tử, hết thảy không chiếm được nửa điểm ưu đãi. Đừng nói cái gì làm đối phương tạm thời ngồi xong vị trí. Không đương trường tể người đều là vệ ếch còn muốn tiếp tục tìm manh mối, Liễu Nghiêm trung hành động. Nào đó trình độ thượng, xác minh vệ ếch trước kia đối Liễu lão sư một ít suy đoán, Liễu lão sư hẳn là đại gia tộc ra tới. Người, cứ việc Liên Khê huyện thành thời điểm, Liễu lão sư nhật tử quá đến rất đơn giản. Nhưng một ít vụn vặt thói quen vẫn cứ cùng Liên Khê huyện người hoàn toàn bất đồng. Ít nhất, ở gặp được Liễu lão sư phía trước, tiểu vệ ếch trước nay không nghĩ tới, mềm bút dùng giấy còn có thể có chú ý nhiều như vậy. Liên Khê huyện thành cả trai lẫn gái, nửa đêm đi nhà người khác cửa giấy dán đồ sơn mắng chửi người. Đòi nợ. Tất cả đều là giấy trắng mực đen cửa sắt hồng sơn như thế nào dọa người như thế nào tới, Liễu lão sư. Dạy hắn viết bút lông tự, chính là trước từ nhận thức vài loại giấy. Cái gì giấy thích hợp cái gì lông tơ bút giáo khởi. Vệ ếch mượn, cát lan, long bà rối tung tạp phát che lấp. Nhìn lướt qua Liễu Nghiêm trung bối thượng bố cháp, Liễu Nghiêm có ích tới cách làm. Vẽ bùa đồ vật. Nhất định đều đặt ở bên trong. Đồng dạng bố cháp, vệ ếch trước ở Liễu lão sư giáo viên già phân phối trong phòng tìm được quá một cái. Bị đặt ở nhà ở đông nam giác tối cao tủ thượng. Đằng trước đè ép một đống tạp vật, hiện giờ hồi tưởng. Hắn trước kia cùng Liễu lão sư học thuật pháp, trước hết học những cái đó nét bút, rõ ràng không phải bình thường mềm bút vỡ lòng. Mà là vẽ bùa kiến thức cơ bản. Liễu lão sư ở Liên Khê huyện thành tựa hồ là ở vào phong pháp trạng thái. Cát lan long bà gặp được. Tuổi trẻ Liễu Nghiêm trung nói. Tự mình phong áp quái gì. Sẽ truyền tới hậu bối trên người. Này có phải là Liễu lão sư không có nói cho hắn chính mình lai. Lịch nguyên nhân. Nhìn thấy quá khứ Liễu lão sư. Liễu lão sư thật mạnh bí ẩn giải khai một bộ phận. Rồi lại nhiều ra càng nhiều khói mù sương mù. Vệ ếch nghĩ, thu hồi tầm mắt, xe đẩy tay phía sau. Minh Hoàng Pháp bảo Liễu Nghiêm trung lại vào lúc này. Không nhẹ không nặng mà, xem, cát lan long bà liếc mắt một cái. Lúc trước giống như bị hắn thu hồi. Những cái đó nhìn trộm thiên cơ, dị mắt. Như trùng trùng điệp điệp côn trùng mắt kép. Ẩn núp đè ép ở Liễu Nghiêm trung con ngươi. Lúc này, sở hữu thật nhỏ dị mắt, như hoa vòng xoay tròn nở rộ. Phóng đại xem kỹ, cát lan, long bà nhất cử nhất động. Cát lan long bà quanh thân vờn quanh một tầng u lục. Đã có thể giải thích vì chết hồn khống chế thi thể. Cũng có thể giải thích vì có khác sở đồ che lấp. Cổ quái linh thức xúc động, làm Liễu Nghiêm trung đối trước mặt cát lan long bà. Phá lệ hoài nghi, loại này hoài nghi cũng không biết vì sao dựng lên, rõ ràng sở hữu bói toán quẻ tượng. Đều biểu hiện cát lan long bà tuy rằng có ác linh mất khống chế triệu chứng xấu. Bản thân lại không có khác vấn đề, Liễu Nghiêm trung lại vẫn ẩn ẩn giác ra có không đúng chỗ nào. Trước mắt cát lan long bà phảng phất thay đổi một tia, hay không là quỷ dị khống chế cát lan long bà. Lại hoặc là dứt khoát mà, long bà nhóm sớm đã làm phản đến sở phong quỷ dị kỳ hạ. Thiết một cái cục, chuyên môn chuẩn bị hãm hại Liễu gia người. Thân là sắc thi thầy tướng, Liễu Nghiêm trung gặp qua rất nhiều pháp sư. Mụ phù thủy chuyển đầu hướng quỷ dị phong quỷ áp quỷ. Mang đến hồi báo cực kỳ hữu hạn. Rất nhiều thời điểm. Mụ phù thủy các pháp sư đều là cái gì hồi báo đều không có. Toàn dựa vào chính mình lương tri nhân tính đi trấn quỷ. Còn tùy thời đều có bị quỷ vật phản phệ bỏ mạng khả năng, ngược lại là những cái đó cam tâm tình. Nguyện trở thành quỷ dị con rối người gian sư công. tà mụ phù thủy, có thể thu hoạch lợi nhuận cách dù đạt được thường nhân khó có thể tưởng tượng đáng sợ lực lượng, ở chúng nó đầu nhập vào đại quỷ ăn. Luôn chúng nó phía trước, chúng nó nhật tử, quá đến so 9/9 người sống đều dễ chịu, mà lòng mang dị tâm đồng đạo, dễ dàng nhất đối minh hữu pháp sư hạ độc thủ. Nam Dương pháp thuật vốn dĩ liền so Trung Châu tà môn. Nếu tới người không cẩn thận, chỉ sợ quay đầu lại như thế nào bị hại đều không hiểu được. Cát Lan Long bà vừa mới ở tóc phía dưới xem hắn, tổ phòng tuyệt phi thiện địa, Liễu Nghiêm Trung đối này phán đoán có 10 phần nắm chắc, Liễu Nghiêm Trung sẽ không làm dị hóa Cát Lan Long bà phát hiện chính mình đã nhận ra điểm xấu. Hắn không có làm bất luận cái gì dư thừa sự, người cùng quỷ lục đục với nhau từ trước đến nay so với ai khác càng có thể bố cục tính kế, quỷ kéo xe đẩy tay, không phải thẳng tắp mà đi dương gian con đường, mà là trực tiếp xe tải vào âm phủ cùng dương gian khe hở. Các màu loang lổ quang đoàn từ bọn họ quanh thân xẹt qua. Trong nháy mắt, rậm rạp cọ lâm cùng ẩn ẩn đơn sơ lều liền xuất hiện ở trước mắt. Mới vừa nhìn thấy lều, Liễu Nghiêm Trung bối thượng bố cháp liền nổi lên ánh sáng nhạt. Vệ ếch ở long bà tóc đen hạ xoay chuyển khuôn mặt. Một cổ huyết tinh khí xông thẳng chóp mũi, trong không khí còn có mặt khác một cổ mùi hôi, vệ ếch nhận ra huyết tinh khí ngọn nguồn đất. Trống, đứng là quá phiên tử, Vương Sinh Quý, cùng nó nhân viên tạp vụ nhóm cung bái bùn đất điện. Thờ địa phương, nhưng mà, Vương Sinh Quý, tàn hồn trong trí nhớ, công trường người đáp một tòa đơn sơ tiểu điện thờ vị trí. Giống tuếch. Quá phiên tử nhóm ngày đó buổi tối, là đối với không khí ở lễ bái tháp hương, bọn họ trong mắt bùn đất tiểu kham căn bản là không tồn. Tại, quá phiên tử nhóm thi thể cũng không có xuất hiện ở đất trống. Ngược lại là ly vết máu không xa địa phương, trống rỗng dắt cụ âm hắc mụ phù thủy thi thể. Thi thể ra người bị tự hướng ra phía ngoài phiên, máu chảy đầm đìa sũng nước thổ địa. Cát Lan, Long bà thể xác vừa đến vị trí này. Nháy mắt trở nên đen nhánh. Cứng đờ, vệ ếch có thể cật giác được hắn thao tác khối này thi thể. Dây thanh vô pháp lại thổ lộ nửa cái âm tiết. Cùng ta tới, hệ thống giao diện cấp ra nhắc nhở. Vệ ếch lấy, Cát Lan, điếc bà thi xác. Cứng đờ mà cùng Liễu Nghiêm Trung điệu bộ. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.